Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, B4 đoạn. Chương 778, B4 đoạn. Nếu như cái này bị đánh trúng, Tần Phong tất nhiên sẽ bị xuyên thấu, bị chết rất thảm. Thế nhưng hiện tại Tần Phong cũng cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Hắn thực lực cũng là vững bước đề thăng. Tuy rằng trên dáng người sai biệt cực lớn, thế nhưng tổng thể nói đến, hắn bây giờ cùng hỏa thụ thực lực là ngang hàng. Huống chi, Tần Phong trong tay càng là có cường đại vũ khí. Thanh vương đao chém giết ra, một mảnh khủng bố thắt cổ lực lượng. Theo Tần Phong thanh vương đao trong bộc phát ra, vạn trọng u hồn chàm, nhất trọng chàm. Tần Phong đối với vạn trọng u hồn chàm chỉ nghiên cứu một tầng. Thế nhưng hắn thiên phú rất mạnh, lại có sống lại mà đến kinh nghiệm. Trí tuệ quả mặc dù là cường hóa ý thức lực, thế nhưng đối cổ võ ngộ tính cũng hơi chút tăng lên một chút. Nhất trọng chàm hoàn toàn không có tăng thêm u hồn lực lượng, thế nhưng hiệu quả lại so với hỏa diễm đao mang tới còn đáng sợ hơn. Cộng thêm thanh vương đao bản thân thì có đặc biệt đặc tính, lúc này bạo phát ra, trước mắt mấy cái hỏa thụ rễ cây trong nháy mắt bị khuấy vỡ. Xem ra còn rất tinh thần đâu, Tần Phong như thế nói. Mi tâm tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trong, một cái nước tảng đá theo trong ý thức lực thế giới bay ra ngoài. Tảng đá kia tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng nhìn kỹ lại, lại làm cho người cảm thấy giống như là một cái to như vậy tinh cầu. Là thủy chi thánh thạch. Đi, Tần Phong một thúc giục cái kia thủy chi thánh thạch. Cái kia thủy chi thánh thạch lập tức bộc phát ra khủng bố sóng chiều, giống như là biển rộng như nhau tràn lan. Sau đó những cái này khổng lồ nước biển, mưa tầm tả rơi xuống. Không chỉ như thế, càng là tạo thành một cái to lớn xoay tròn cột nước. Trên mặt biển, bình thường sẽ hình thành to lớn gió lốc, do đó đem nước biển cuốn lên trên trời, hình thành khủng bố long hấp thủy, lực phá hoại tương đương kinh người. Mà bây giờ, cái này thủy chi thánh thạch càng là trực tiếp thao túng nước biển, tạo thành xoay quanh cùng một chỗ thủy long. Thủy long nội bộ chính là cái kia hỏa thụ. Hỏa thụ cành lá toàn bộ bị cuốn lại. Trước đó tuy rằng bị nước tưới đến, nhưng là lại không có dập tắt. Hiện tại lại toàn bộ bị cuốn bay. Hỏa chủng toàn bộ biến mất. Khổng lồ hỏa thụ tán cây đều bị cột nước khuấy vỡ, biến thành đầu chọc. Sau đó, hỏa thụ bị cổ này hấp lực, càng là cuốn lên bầu trời. So với nó tán cây cùng thân cây dài hơn những cái kia rễ cây, mất trật tự ở trong nước lắc lư, nhìn qua giống như là quần ma loạn vũ. Răng rắc, không chịu nổi loại này kịch liệt vạn vẹo lực đánh vào. Hỏa thụ thân cây phát ra vỡ tung thanh âm. Hỏa thụ quá to lớn, dạng này sinh vật tan vỡ sau đó sinh ra thanh âm không gì sánh được to lớn. Ca sát ca sát ca sát, vỏ cây nổ tung, rễ cây cũng một chút dập tắt. Hắn quấn quýt lấy khối kia to lớn tảng đá, đều đã bay ra ngoài. Hỏa thụ rễ cây trên hồng quang đã lờ mờ chỉ còn lại mấy cái tia lửa. Thu, Tần Phong ý thức lực thu hồi lại. Nước biển giống như thủy triều hướng thủy chi thánh thạch bên trong dung nhập, sau đó lại hút vào Tần Phong mi tâm trong. Vạn quỷ mê tung, nhất trọng chàm, nhất trọng chàm, nhất trọng chàm. Tần Phong thân ảnh vờn quanh còn trên không trung di động hỏa thụ một vòng. Nhất trọng chàm bạo phát mấy lần. Loại này ép đoạn võ kỹ, đối nội lực tiêu hao không coi là nhỏ. Thế nhưng bộc phát ra 3 lần sau đó, Tần Phong đã rút khỏi hỏa thụ bên cạnh. To lớn hỏa thụ từ không trung rơi xuống, rễ cây vô lực muốn dãy giụa, lại sau cùng chán trường hạ xuống. Oanh, hỏa thụ rơi trên mặt đất, đại địa bắt đầu thật thảm, thậm chí như là dẫn phát địa chấn. Những cái kia hỏa nham cự ma tất cả đều kêu thảm thiết liên tục. Bọn hắn thánh thụ sụp đổ. Không chỉ như thế, rơi trên mặt đất thánh thụ càng là theo trung ương trực tiếp đứt đoạn 2 nửa. Đây đối với hỏa nham cự ma mà nói là tận thế, thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, nhưng bây giờ để người vui vẻ. Hỏa thụ tử vong, Theo trong bộc phát ra không gì sánh được tinh thuần năng lượng. Cổ năng lượng này, tự nhiên bị Tần Phong dị năng cảm giác được. Sau đó tham lam hấp thu. Hỏa thụ là một loại đặc biệt sinh vật. Năng lượng của nó thập phần cường đại. Còn là tử vong năng lượng khí tức. Liền trong nháy mắt để Tần Phong ý thức lực bổ sung đến viên mãn. Đông, trong ý thức lực thế giới. Tinh cầu run rẩy dữ dội. Một cổ năng lượng xông phá gông xiềng. Đến độ cao mới. Ý thức lực B4 đoạn. Hỏa thụ năng lượng. Còn không có bị Tần Phong hấp thu xong. Thân thể của hắn cũng ở thôn nạp. Chỉ chốc lát. Tại địa ngục đảo đều không có cướp đoạt đến năng lượng. Tất cả đều rơi vào Tần Phong trong thân thể. Oanh. Tần Phong thân thể. Lần nữa tràn ngập nổ tung năng lượng. Thể phách cường độ B4 đoạn. Thậm chí. Những năng lượng này, còn có thể chuyển hóa thành Tần Phong bên trong đan điền nội lực. Đem trước đó tiêu hao, toàn bộ bổ sung, cùng một cái B4 đoạn thú hoàng chiến đấu. Tần Phong chẳng những không có mệt nhọc, ngược lại thần thái sáng láng, thậm chí càng mạnh hơn. Cái này hỏa thụ, thật đúng là bảo bối. Tần Phong từ không trung hạ xuống, đi đào thụ tâm, còn có hỏa nham cự ma muốn xông lại. Giết chết Tần Phong, cuối cùng lại bị Tần Phong toàn bộ đồ sát. Trên người bọn họ tinh hạch, tự nhiên đều tiện nghi cho Tần Phong. Hiện tại Tần Phong chướng mắt những vật nhỏ này. Thế nhưng góp gió thành bão, chỉ là đánh nát những cái này hỏa nham cự ma. Sau đó thu thập một lần, đến là hỏa thụ một cái cành cây. Cũng làm cho Bạch Ly nhặt lên. Zét nói hỏa thụ có thôn phệ năng lực, dùng đến tăng cường tự thân. Cho nên mới đi nghiên cứu. Ta cũng thu thập một ít. Nghiên cứu một chút. Nếu như loại năng lực này. Có thể biến thành người người đều có thể có. Tin tưởng dị thú sẽ không có như thế tốt sinh tồn hoàn cảnh. Cho dù là nghiên cứu ra được. Chỉ có Tần Phong sống lại trước thực lực. Cái kia cũng tương đương cường hãn. Bởi vì cái này nguyên nhân. Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp tục lên máy phi hành. Dự định lại đi săn giết một cái hỏa thụ. Tốt thu thập một ít thực nghiệm sản phẩm. Chỉ là chờ bọn hắn đi. Cực xa nơi. Lại xuất hiện một cái năng lực giả thân ảnh. Bọn hắn vừa nãy. Còn sợ Tần Phong cảm giác được bọn hắn. Ngược lại dùng sẽ không tiết lộ khí tức đặc thù kính viễn vọng. Đi. Bọn hắn đi. Vừa mới người kia. Là Tần Phong sao? Thế nhưng hắn không phải là hỏa hệ cùng hắc ám hệ dị năng giả sao? Chính là hắn. Có lẽ hắn có cái gì phương pháp đặc thù, có thể thu được khác dị năng, thủy hệ dị năng, cái này ở hỏa nham vị diện, thật sự là quá lợi hại. Thủy hệ dị năng lợi hại cái gì? Gặp phải hỏa nham vị diện dị thú, còn không phải là bị giết chết, lợi hại không phải là dị năng, mà là Tần Phong người này. Mọi người nhao nhao dùng ý thức lực bắt đầu giao lưu, thậm chí gây nên tranh đoạt. Thế nhưng có một chút người, lại nhanh chóng hướng chiến trường phương hướng sờ soạn, nơi đó còn có Tần Phong không cần đồ vật, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, lại giá trị phi thường cao. Những cái này, tự nhiên không phải là Tần Phong quan tâm. Tần Phong mang theo Bạch Ly, lại giết một cái to lớn hỏa thụ, lần này chỉ có B1 đoạn, thực lực không mạnh, toàn bộ hành trình như cũ không để cho Bạch Ly ra tay. Bạch Ly lại trở về trước đó. Không cần nàng động thủ cuộc sống. Hiện tại, Tần Phong thực lực cũng từng bước tăng thêm. Chỉ là hắn đối mặt địch nhân. Cùng hiểu rõ thế giới này trình tự. Chống chảy ra nhãn giới cũng càng ngày càng cao. Luôn có thể gặp phải địch nhân đáng sợ. Cũng may, đều bị hắn nhất nhất hóa giải. Hôm nay, hắn còn cần càng mạnh một ít. Mới có thể đứng vững gót chân. Thời gian này. Cũng sẽ không quá xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.